Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phòng ba lâu. Trở lại Trúc Lâu, Tiết Mục tựa ở đầu giường, đem bả ngày gần đây sự tình đều lý một lần, cảm thấy có chút mỏi mệt, thời gian quá ít, hắn thậm chí không có thời gian trở mình nhìn một chút Tinh Nguyệt Tông các hạng hồ sơ. Các loại sự kiện tự ùn ùn kéo đến, một khắc không được thở dốc, rất nhiều sự tình hắn đều là nửa đoán nửa mông, cũng may tựa hồ không có đoán sai cái gì, lừa một cái trí giả danh tiếng, nói thật hắn lúc này thậm chí mặc kệ hội đại hoàng tử. Tinh lực nếu xa vào đến cái gì hoàng tử tranh giành vị vòng xoáy ở phía trong đi, cái kia nhất thời bán hội thật sự là đừng nghĩ bước ra rồi. Sự tình khác còn có làm hay không rồi? Cho nên giờ phút này ngẫm lại, tìm mặt khác góc độ đối phó đại hoàng tử, so với trước muốn nhị cầu cạnh thực thích hợp hơn chút ít. Bất quá nói về, trong nội cung sự tình rõ ràng liên quan đến Tinh Nguyệt Tông che giấu. Như thế việc mà, hắn trước không có nghĩ tới. Hơn nữa vấn đề này giữ bí mật độ cư nhiên như thế hoa tuyệt thế. Vì cái gì nói hoa tuyệt thế? Tiết Mục biết rõ hiện tại Tiết Thanh Thu đối với tín nhiệm của mình không sai biệt lắm nên xem như không hề giữ lại rồi. Tông môn rõ ràng muốn phó thác cho mình nghĩ kế phát triển. Chính mình nếu âm mưu hủy nàng tông môn, nàng cũng có thể thực chồng ở chỗ này. Đều đến loại này tín nhiệm độ còn có cần gì phải lưu cái bí mật xuống. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không nên làm nàng hoặc là tiểu thiền nam nhân mới có thể biết. Chuyện này, cái này nghe không giống tông môn bí sự, giống như là cá nhân việc tư tựa như, chỉ có thể cùng lão công nói. Nhưng các nàng tông tôn chỉ đối với nam nữ sự tình không có như vậy che che lấp lấp a hát. Vậy cũng chỉ có một loại nguyên nhân rồi, việc này liên quan đến chính là tiểu thiền việc tư. Là sao có thể tùy tiện đem bả đồ đệ tự ẩn nói cho người khác biết? Đệ đệ cũng không được a hát, chờ ngươi làm tiểu thiền phu quân, nàng tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, bằng không làm phu quân của ta, vậy ngươi cũng không phải người khác. Không sai biệt lắm loại ý tứ này, Tiết Mục thở dài khẩu khí, rộng mở trong sáng, cửa phòng bỗng nhiên khấu khấu mà vang lên hai cái. Tại trong đêm yên tĩnh có vẻ rất là đột ngột, Tiết Mục thuận miệng nói, tiến đến, cửa mở, Mộng Lam đứng ở cửa ra vào, cúi đầu nắm bắt góc áo, yếu ớt nói, công tử, lúc này đến, thị tẩm hay sao? Tiết Mục còn không có hỏi ra khẩu, Mộng Lam tựu rồi nói tiếp, tông chủ mệnh ta tới, phục thị công tử đi ngủ, cái này tỉ tỉ. Lại cầm cái này đến đền bù tổn thất đúng không? Tiết Mục thật sự là im lặng. Nàng sớm đem ngươi cho quyền ta. Nàng còn mệnh cái gì mệnh? Nói về, Ma Môn Tông chủ điểm ấy tốt nhất rồi. Hình thái ý thức rõ ràng bất đồng. Đối với cái này sự tình thấy rất mờ. Ngoại trừ nghịch lân không thể đụng vào. Mặt khác ngươi muốn chơi tùy tiện chơi. Còn đưa tiễn ngươi chơi. Ngươi cao hứng là tốt rồi, vừa ý bổn tọa, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có bản lĩnh lại để cho bổn tọa cũng vừa ý ngươi. Thay đổi hiện đại muội tử hoặc là chính đạo muội tử. Chỉ có thể ha ha, Mộng Lam thấp giọng nói, dù cho tông chủ không phân phó, Mộng Lam mình cũng nguyện phục thị công tử. Đã thành, Tiết Mục thở dài, ta hôm nay mệt chết đi. Ngươi ngược lại tới vừa vặn, giúp ta mát xa mát xa. Mộng Lam cẩn thận đi tới, thấy Tiết Mục tựa ở đầu giường, nàng thoáng do dự một chút, lại rất nhanh hạ quyết tâm, nhảy trừ hương lý, ngồi chồm hổm trên giường, sau đó phủ chính Tiết Mục bả vai, lại để cho hắn dựa vào tại trong lòng ngực của mình. Tiết Mục lập tức cảm giác mình tựa ở một mảnh mềm mại. Đầu giống như tựu kẹp ở ngọn núi ở phía trong, khoảng chừng gì đó liên tục, thoải mái đắc không được. Sau đó thon dài ngón tay ngọc theo như tại chính mình huyệt thái dương thượng. nhẹ nhàng vuốt ve. Cái này muội tử cũng là rất dám làm. Hạ quyết tâm là của ngươi sẽ là của ngươi. Mặc dù không có cảm tình ở bên trong, Tiết Mục đương nhiên cũng sẽ không giả đứng đắn cự tuyệt Phục Thị. Rất là thoải mái mà dựa vào hưởng thụ lấy một hồi. Cho đến lúc này hậu mới nhớ tới hỏi một sự kiện. Mộng Lam ngươi không phải là họ Mộng à? Mộng Lam cười cười, trong tươi cười cũng có chút đắng chát cảm giác. Mộng Lam họ Trương, nhận thức đã lâu như vậy. Cho tới bây giờ Tiết Mục mới biết được người ta nguyên vẹn danh tử. Như vậy tưởng tượng cũng có chút ngượng ngùng. Nhân tiện nói, người đối với Phong Ba Lâu biết rõ bao nhiêu. Chỉ cần đủ thông minh có thể cảm nhận được hắn muốn xem năng lực mà tài bồi ý tứ. Mộng Lam đương nhiên không ngu ngốc. Con mắt rất nhanh nổi lên ánh sáng. Nói, Tam Tông bốn đạo một trong Vô Ngân đạo. Giảng chính là đạo của ám sát. Tông môn cao thấp tất cả đều là thích khách. Chỉ cần cho ra phù hợp bảng giá, ai cũng có thể giết. Được xưng truy hồn tác phách không đấu vết. Vừa vào giang hồ Phong Ba lên, Phong Ba Lâu liền là bọn hắn mở tại mặt đất giao dịch điểm. Bà nội lại là đồng đạo, Tiết Mục có chút đau đầu. Người ta chính đạo mặt ngoài còn nói kể đồng khí liên chi, các người ma môn thanh thế rõ ràng so ra kém người ta chính đạo. Hết lần này tới lần khác còn như vậy không đoàn kết. Hợp Hoan Tông lách vào Bách Hoa Uyển sinh ý coi như bỏ qua. Còn sao nói là buôn bán cạnh tranh, trên mặt không tổn thương hòa khí. Chính là Tiết Thanh Thu cũng không nên nói cái gì. Nhưng người cái này Vô Ngân đạo đặc biệt sao tiếp thích khách sinh ý tiếp đến lão tử đầu lên đây. Còn tưởng là lấy Tiết Thanh Thu mặt. Cái này tính toán bị ngươi thành công. Ngươi cho rằng tên sát thủ kia đền mạng tự đủ. Rõ ràng muốn làm cho khai chiến được không? Đối với ngươi có một lông chỗ tốt. Rơi tiền trong mắt đi. Chỉ có thể nói những này ma môn rất nhiều tôn chỉ lệch ra đắc không được. Cái gì chỉ cần bảng giá phù hợp ai cũng có thể giết. Lão tử gia cũng đủ tiền muốn các ngươi tự giết các ngươi giết hay không? Thực là một đám hoa tuyệt thế. Hội về khoác lác chém gió có làm được cái gì? Thế giới này hội thưởng thức. Ngược lại Tiết Thanh Thu tuy nhiên cũng thường bạo lực khuynh hướng. Kỳ thật rõ ràng so với kia bầy hàng càng có cái nhìn đại cục cùng thấy xa. Khó trách Tinh Nguyệt Tông nhiều lần bị biến cố. Vẫn là ma môn nhân tài kiệt xuất. Mộng Lam giống như nhìn ra nội tâm của hắn chửi rùa. Lại bổ sung nói, chính như Hợp Hoan Tông cùng chúng ta có sản nghiệp thượng cạnh tranh. Vô Ngân đạo kỳ thật cũng là có. A hát, lúc này Tiết Mục đến hứng thú. Nếu có mâu thuẫn cơ bản tại, một sự tình ngược lại có thể giải thích. Đạo của ám sát. Tình báo vì muốn, Phong Ba Lâu không chỉ có tiếp giết người sinh ý, cũng mua bán tình báo. Cho nên bọn hắn xem chúng ta cùng Hợp Hoan Tông cho tới bây giờ đều không vừa mắt. Thì ra là, thế, Tiết Mục rất nhanh minh bạch, muốn tình báo lũng đoạn. Thật sự là tâm lớn, loại sự tình này làm sao có thể, ai cũng không thể biết rõ chuyện thiên hạ. Bọn hắn rõ ràng tốt nhất phương án nhưng thật ra là theo chúng ta hợp tác góc bù. Lẫn nhau làm trao đổi. Rõ ràng là tự nhiên người hợp tác. Cũng có thể thành mâu thuẫn. Thật sự là, điểm ấy cách cục. Trách không được ngàn năm qua thì tại trong bóng ma lăn qua lăn lại. Mộng Lam cười nói, giang hồ phong ba ác. Nhân tâm khó khăn nhất bằng. Ma môn tất cả tông lẫn nhau đề phòng đã thành quán tính. Tự nhiên không phải ai đều có thể có công tử bực này khí phách cùng ý chí. Tiết Mục nở nụ cười. Ngực của ngươi nghi ngờ cũng không tệ. Mộng Lam khuôn mặt ửng đỏ. Cúi đầu nhìn xem Tiết Mục tựa ở nàng ý chí bộ dạng. Nàng hoa cúc xử nữ một cái. Bị người đầu tựa ở trong lồng ngực. Kỳ thật mình cũng đã sớm khởi vài phần cảm giác. Trong mắt Xuân Thủy dịu dàng. Công tử, muốn sao? Ai? Tiết Mục chuyển bỗng nhúc nhích đầu. Hai bên cọ sát, mới thoải mái thở dài, đợi người nào đó lúc nào sửa lại toàn quay lén tật xấu. Chúng ta nói sau, xa xa chúc lâu, Tiết Thanh Thu khoanh chân nhắm mắt, lúc này rốt cục chậm rãi mở to mắt, mang theo vừa bực mình vừa buồn cười thần sắc, bên cạnh một cái tiểu cô nương, bày biện cửu cung cách tại làm số học đề, bên cạnh bày bên cạnh chửi rùa, thiên tân vạn khổ luyện tự động hư, cầm động sát thiên địa chi năng để làm việc này, thật không ngại mệt mỏi. Nghĩ như vậy xem tự đi người ta trong phòng xem a hát. Ai đuổi đắc đi ngươi? Phanh, chúc mái nhà bộ lại phá một cái nhân hình đại động. Một cái tiểu cô nương bay về phía bầu trời đêm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.